đều có một chút nguyên thần chi hỏa thiêu đốt trên người lão. Chốt cuộc đã lấy ra kiếm này. Nhìn dáng vẻ của hắn, tối đa cũng chỉ dùng một lần nữa. Với khối phân thân này, đổi lấy dư lực của kiếm. Một khi chém xuống chính là khoảng khắc, bản tôn dịch chuyển tới. Để thập tổ vương gia trong nháy mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Mắt thấy tiên kiếm của Mạnh Hạo sắp chém xuống, nhưng đột nhiên tiên kiếm trong tay Mạnh Hạo biến mất. Rồi trong túi trữ vật, 10 luồng sáng lạnh hung mãnh bay lên, cuốn theo năm tháng vô tận, vọt thẳng đến phía đệ thập tổ vương gia. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, trước đó, tiên kiếm đã thu hút chú ý của đệ thập tổ vương gia. Bởi vậy, Mạnh Hạo coi như chiếm tiên cơ. 10 thanh bụi kiếm tế nguyệt bằng tốc độ kinh người mang theo hơn 100.000 năm lực lượng của năm tháng, trong nháy mắt bay tới. Chỉ vừa tới gần, lập tức khiến đệ thập tổ vương gia biến sắc. Thân thể lão cấp tốc khô héo, trong hoảng sợ, lão không dám chậm trễ chút nào, bật lui ra sau. Thế nhưng, lão càng lui về sau, tốc độ chiến xa lại càng nhanh. Tranh đoạt từng giây, Mạnh Hạo không tiếc hao phí, khí tức tiên nhân chỉ lộ, thúc giục chiến xa nổ ầm ầm. Đệ thập tổ vương gia phát ra một tiếng trống giận thê lương. Cánh tay phải trong một chớp mắt này nổ tung. Lão dùng cách tự bạo, đổi lấy lực phản chấn cực mạnh, số cuộc tránh thoát va chạm của chiến xa. Chiến xa lướt sát qua cạnh sườn. Nhưng ngay lúc vượt qua sườn lão, trong mắt Mạnh Hạo sắc cơ nhoáng lên một cái. Bạo! Một bụi kiếm tế nguyệt, giá trị 1 tỷ linh thạch. Trong tiếng ù ù trực tiếp nổ tung, tạo thành một lốc xoáy năm tháng ngập trời, quấn lấy đệ thập tổ vương gia vào bên trong. Đệ thập tổ vương gia phát ra tiếng thét thê lương. Gió lốc, lão bạo phát, tu vi toàn diện. Cuối cùng, tiếng nổ ầm ầm, lốc xoáy biến mất, cả người lão khô héo như da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bạo! Tới nước này, Mạnh Hạo không còn đau lòng cái gì. Hắn có thể chiến thắng phân thân của đệ thập tổ vương gia, tu vi chỉ là một phần. Mà duyên do chính là hắn có tiền. Hắn có tiền thì có pháp bảo tế nguyệt nghịch thiên, 100 thanh tế nguyệt một kiếm nổ nát, chỉ là bắt đầu. Mũi kiếm tế nguyệt tự bạo mới là đòn sát thủ của Mạnh Hạo. Phân thân của đệ thập tổ vương gia thời khắc này là thua bởi linh thạch của Mạnh Hạo. Theo lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, mũi kiếm tế nguyệt thứ hai tự bạo, hình thành tiếng nổ ầm ầm vang trời. Gió lốc năm tháng quét qua bốn phương tám hướng, khiến cho hư vô đều tổn thương, biển trọng đều khô héo. Hết thảy vào giờ khắc này dường như đã trôi qua vạn năm. Phân thân của đệ thập tổ vương gia ầm một tiếng vỡ vụn, một luồng phân thần bay ra, phát ra tiếng trống giận thê lương. Mạnh Hạo, người hẳn phải chết. Ngay khoảng khắc ta năm lão truyền ra, nguyên thần lão lập tức xoay tròn, hóa thành một cái lốc xoáy to lớn, có vô số phù văn phức tạp lấp lóe trên đó cùng xoay tròn, dường như hợp thành một trận pháp thần bí. Chỉ là ở trung tâm trận pháp, trong xoay tròn đó dường như xuất hiện một cái hắc động, không biết đi thông đến nơi nào. Tiếp đó từ bên trong hắc động lốc xoáy toát ra khí tức áp lực lên Mạnh Hạo trước nay chưa từng cảm thụ. Khí tức này mới vừa xuất hiện khiến cho hư vô bốn phía phát ra tiếng răng rắc, bất ngờ xuất hiện những khe nứt. Nhìn thấy những khe nứt này, cặp mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Hắn tận mắt nhìn thấy những cái khe nứt nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một hình dáng hình bầu dục. Từ trước xa nhìn tới giống một con mắt. Lốc xoáy trận pháp kia chính là đồng tử. Hắc động chính là chỗ sâu trong động tử, mà hư vô bốn phía trở thành tròng mắt hắn. Về phần những khe nước kia giống như tơ máu trong mắt, Mạnh Hạo toàn thân phát lạnh, uy áp mãnh liệt làm thân thể hắn dường như sắp nổ tung, càng làm cho trong lòng Mạnh Hạo khiếp sợ. Ngay lúc hắn bị ánh mắt kia nhìn thẳng mình, hắn cảm nhận rõ ràng